Chương 2103, đột phá. Đệ tam trọng thiên. Trần Phong cái này 4 vạn khối phá nát huyền hoàng thạch, trong đó cái kia huyền hoàng chi lực, trở thành đệ sập lạc đà sau cùng một cọng cỏ. Vang một tiếng, Trần Phong cảm giác, trong thân thể một trận vụ vụ, tại đan điển của hắn bên trong, phảng phất có cái gì chướng ngại bị trực tiếp phá vỡ. Thân thể của nàng thể, rộng mở trong sáng, đại não một mảnh thanh minh. Trần Phong cảm giác, tuần bốn phía đều là trong suốt ánh sáng, sau đó sau một khắc, những cái kia huyền hoàng chi lực bị quét sạch nhập hai khỏa hàng long la hán quang minh châu bên trong. Hàng long la hán quang minh châu đỗng nhiên phát ra nổ thật to âm thanh, một cỗ mạnh mẽ vô cùng hàng long la hán chi lực bị từ bên trong phun ra mà ra. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, đến mức Trần Phong thân thể đều là bị mang lay động. Chỉ bất quá, trói buộc chặt Trần Phong thân thể những cái kia gông xiềng, QNZ thật là đầy đủ rắn chắc, chính là lấy chân kim loa y hỉ hệ mở dùng bí pháp luyện chế mà thành, đến mức hiện tại loại cường độ này, đều không thể đem phá nát tránh thoát. Tuy nhiên Trần Phong QNZ cũng không thèm để ý, bởi vì lúc này, sự chú ý của hắn đều bị đan điền hấp dẫn tới. Những cái kia bàng bạc vô cùng hàng long la hán chi lực, trực tiếp tại Trần Phong hai khỏa hàng long la hán quang minh châu bên cạnh lại là ngưng tụ ra một khỏa to bằng hạt gạo tồn tại. Cái này to bằng hạt gạo tồn tại tuy nhiên cực nhỏ, nhưng cũng là lóe ra sáng chói ánh sáng bạch quang, tràn ngập nồng hậu dày đặc hàng long la hán chi lực. Cái này, chính là viên thứ ba hàng long la hán quang minh châu. Trần Phong cảm giác, trong cơ thể mình hàng long la hán chi lực, như đại giang đại hà trào lên. Hắn mở to mắt, quang mang lập lòe, trong miệng chậm rãi nói ra, ta đã đột phá đến hàng long la hán chân kinh tổng cương đệ tam trọng thiên. Tại Trần Phong sau lưng, hào quang màu vàng sậm phun trào, bên trong mấy ngàn đầu cự long gào thét thanh âm đồng thời vang lên. Trần Phong lúc này lực lượng đã là từ 1,999 đầu long chi lực trực tiếp tăng dài đến 2.000 nở đầu long chi lực. Đừng nhìn chỉ là nhất điều long chi lực khác biệt, lại là thiên xoa địa viễn. Bởi vì, đây là một cảnh giới khác nhau. Nhưng, cũng chỉ là dừng ở đây rồi, những này huyền hoàng thạch hoàn toàn không đủ để Trần Phong đạt được càng nhiều long chi lực, đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Trần Phong kỵ sĩ viên thứ ba hàng long la hán quang minh châu cũng chỉ là ở vào một cái tân sinh trạng thái mà thôi. Trần Phong đứng dậy, hai tay vừa dùng lực, tạch tạch tạch ken két, mặt ngoài chỗ có xiềng xích đều phá nát. Những này xiềng xích, tại hắn hai ngang ở đầu long chi lực trước mặt, có thể nói là không chịu nổi một kích. Mà lúc này Trần Phong, có một loại cực kỳ đói khát cảm giác, hắn cảm giác mình đói tới cực điểm, thậm chí đói hai mắt phát hồng, ánh mắt dữ tợn, mặt mày méo mó. Hắn cảm giác mình đói muốn nổi điên, nhất định phải nuốt đại lượng đồ vật mới có thể hóa giải. Trần Phong trong bụng, thậm chí phát ra một trận như sấm nổ âm thanh. Trần Phong biết nói, cái này không phải là bởi vì hắn thân thể thật đói khát. Trên thực tế, loại này cực độ cảm giác đói bụng là từ cái kia viên thứ ba hàng long la hán quang minh châu chi bên trên truyền đến. Trần Phong biết nói, hàng long la hán quang minh châu gấp cần đại lượng lực lượng, cần gấp mạnh lên, cho nên mới có như thế cấp bách. Như thế cơn đói bụng cồn cào cảm giác. Trần Phong hiện tại cần đại lượng lực lượng đến bổ cường tự mình. Đột nhiên, Trần Phong biến sắc, hắn cảm giác được thể nội những cái kia hàng long la hán chi lực, những cái kia hào quang màu vàng sậm, đúng là oanh một tiếng, hướng lấy trong cơ thể mình huyết mạch chi lực phát động tiến công. Bọn hắn đụng vào một đầu huyết mạch phía trên, huyết mạch chi lực không có bất kỳ cái gì phòng bị, đúng là trực tiếp bị oanh nhiên phá nát. Cái kia một đầu huyết mạch lập tức chính là bại lộ tại hàng long la hán chi lực trước mặt. Sau đó, những cái kia hàng long la hán chi lực, đúng là trực tiếp đem Trần Phong huyết mạch nuốt chửng lấy, từ đó rút ra đại lượng kim sắc lực lượng, hướng về kia viên thứ ba hàng long la hán quang minh châu quán thâu mà đi. Trần Phong thân thể lập tức đau đớn một hồi, cái kia huyết mạch chi lực cũng là lập tức sôi trào lên, phát ra từng đợt tiếng thét, phẫn nộ đến cực điểm, chuẩn bị hướng về hàng long la hán chi lực khởi xướng phản công. Trần Phong cả người đều ngộng, hắn căn bản không có nghĩ đến vậy mà lại xuất hiện loại tình huống này. Sau một khắc, hắn mới phản ứng được, trên mặt đã là một mảnh vẻ kinh hãi. Cái này hàng long la hán chi lực, vậy mà như thế bá đạo hắn tại không chiếm được ngoại lai lực lượng tình huống dưới, tại vô pháp lớn mạnh tình huống dưới, vậy mà bắt đầu rút ra ta huyết mạch trong cơ thể chi lực vờ y ma tự giết lẫn nhau. Cái này, cũng không tránh khỏi quá hung tàn. Trần Phong tranh thủ thời gian phân thần. Đối hai bên đều là tiến hành áp chế, dùng rất lâu, mới đưa huyết mạch chi lực sao động ép xuống, lại đem những cái kia hàng long la hán chi lực ép trở về trong đan điền. Lúc này, Hán Vương mới nhẹ khẽ hít một cái khí, có chút lòng còn sợ hãi. Kỳ thực, huyết mạch chi lực có thể lớn mạnh thân thể, mà thân thể càng mạnh, ta có thể tiếp nhận lực lượng liền càng mạnh, liền càng là có thể tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng nếu là sơ sót một cái, liền sẽ tự giết lẫn nhau. Lúc này, cái kia cô cực độ cảm giác đói bụng lại là đánh tới. Trần Phong trong lòng nghiêm nghi, tự nói ra, nếu là trong thời gian ngắn không có thể tìm tới đại lượng huyền hoàng thạch, hoặc là thiên linh địa bảo tiến hành thôn phệ, như vậy hàng long la hán trong liền sẽ rốt cuộc ép không được. Sẽ trực tiếp thôn phệ huyết mạch chi lực của ta, thậm chí đem ta toàn bộ đều nuốt mất, đến bù đắp quang minh châu. Đây chính là môn công pháp này bá đạo tự phụ Trần Phong mình đại thể đánh giá một ít thời gian, hắn nhiều nhất còn có thể chống đỡ một canh giờ, nói cách khác sau một canh giờ, hắn nhất định phải tìm đến đại lượng huyền hoàng thạch. Trần Phong ánh mắt nhìn về phía cái kia hang đá trên đường tới, ta có thể cảm giác được sa mạc cự nhân khí tức vẫn còn, như ta hiện tại đi cùng sa bộ lạc tìm huyền hoàng thạch, như vậy xác định vững chắc sẽ bị sa mạc cự nhân ngăn lại. Hiện tại ta, căn bản còn không phải là đối thủ của hắn, nếu là bổ sung lực lượng, như vậy hẳn là không sai biệt lắm, nhưng bây giờ ta còn không đánh lại hắn nhưng là, ngoại trừ cuồng sa bộ lạc, lại có thể đi nơi nào. Trần Phong suy nghĩ một lát, cảm nhận được cái kia càng ngày càng mãnh liệt cảm giác đói bụng, hắn khẽ cắn môi, chuẩn bị thẳng hướng cuồng sa bộ lạc. Nhưng ngay lúc này, đồng nhiên, Trần Phong cảm giác mình thân thể có một cái bộ vị, một trận ấm áp, đồng thời truyền đến trận ông minh chi thanh. Trần Phong lập tức nhíu mày đầu, đây là vật gì? Sau đó, hắn đưa tay sờ mó, chính là lấy ra một vật tới. Trần Phong trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là lúc này, xuất hiện tại Trần Phong lòng bàn tay đó là một cái nho nhỏ ngọc thiền. Lúc này, ngọc này thiền bên trên, phát ra một trận nóng rực bạch quang, đồng thời nhẹ nhàng phát ra ông minh chi thanh. Trần Phong lập tức liền nghĩ tới, cái này ngọc thiền chính là chính mình lúc trước tại tịch diệt đao môn tên kia trưởng lao khấu tăng lên trên thân lấy được. Lúc trước, hắn còn từ khấu tăng lên trong miệng ép hỏi ra tới này kiện ngọc thiền tác dụng. Cái này ngọc thiền thật chính là một kiện bảo vật hiếm có, một khi đụng phải nó tuần bốn phía khoảng cách nhất định bên trong tùy theo bảo vật tồn tại. Như vậy ngọc này thiền liền sẽ phát ra ông minh chi thanh, đồng thời toàn thân chấn động, phát ra nóng rực bạch quang.